Đôi bàn tay nắm lấy bàn tay, hắn và em nhìn nhau khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn dâng lên niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi. Hắn chỉ mong quãng đường này dài mãi để có thể nắm tay em yên bình như thế này. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hắn đi xe ra cổng, em đã đứng chờ hắn từ lúc nào, tay cầm một cái bọc gì đó. Em thấy hắn, đôi má khẽ ửng hồng, khiến tim hắn lại đập loạn. Anh thật, mang cái này đi làm đi. Cái gì vậy Hương? Xôi, bác bưởi gái nấu đấy, ngon lắm. Nhưng anh ăn sáng rồi, Hương ăn đi. Em cũng ăn rồi, cái này là em để dành cho anh, lúc nào đói thì ăn đấy. Anh... Hắn lại ngây ra, hắn có người quan tâm đấy. Nhưng để hắn đón nhận, để hắn cảm động, có lẽ đến bây giờ chỉ có em thôi. Hắn xúc động, bước hẳn xuống xe, cúi xuống nhìn em, ánh mắt trìu mến vô cùng, nhưng mà cái miệng lại cứng lại, bộ não đóng băng chưa nghĩ được cái gì để mà nói. Hắn lại đưa tay cầm nắm xôi, tiện thể cầm luôn bàn tay em trong đó. Cảm giác bàn tay em mát lạnh như một luồng điện chạy thẳng vào tim hắn, khiến mọi thứ trở nên đông cứng. Hắn quên hết mọi thứ, chỉ có em và hắn ngay lúc này. Hắn vẫn đứng đó nhìn em thôi. Hai người sáng sớm đã trao yêu thương giữa cổng nhà rồi đó hả? Hương, mày định cầm gói xôi ăn hôm nay, còn mai nhịn đói cả lượt vì bị đuổi việc, phải không? Hắn giật mình nhìn đồng hồ cũ rích trên tay. Thôi chết cha, mải nắm tay em mà quên cả đi làm, muộn giờ mất rồi. Hắn trước khi đi vẫn đưa tay đón gói xôi trong tay em. Thôi thì vì gói xôi của em đi muộn một ngày, bị mắng một lần cũng cam lòng. Hắn không có gì phải hối tiếc. Cô to, cứ đi chậm thôi, đừng vội nhá. Tiếng em dặn rất nhẹ nhàng, hắn vẫn kịp ngoái lại nở một nụ cười. Có phải mơ ước của bất kỳ thằng con trai như hắn là có một người con gái để yêu thương, để mỗi sáng thức dậy có em trong vòng tay, thấy em cười và mỗi lúc ra khỏi nhà có em tiễn hắn, nắm tay hắn và hôn tạm biệt hắn, và có một người con gái chờ đợi hắn sau một ngày mệt mỏi trở về nhà nữa chứ. Thế thì còn gì bằng. Nếu tất cả đấng mày râu đều mơ ước như vậy thì có lẽ là hắn đang được vinh dự có một phần hạnh phúc ấy rồi. Hắn có em rồi, có phải mẹ mang em đến đây, đến trong cuộc đời của hắn hay không? Cả ngày đi làm, hắn cứ lâng lâng như ngồi trên mây, công việc sửa điện không lơ là, nếu không sẽ mất mạng như chơi. Nhưng những lúc mệt mỏi, hắn lại nhìn gói xôi. Hắn nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả mùi hương của em. Rõ ràng là mới giờ trưa thôi, sao hắn thấy ngày dài đến vậy? Thật, không ăn cơm mà ăn cái gì vậy? Tiếng mấy cô trong xưởng hỏi hắn. Cháu ăn gói xôi. Ăn có gói xôi mà như người mất hồn, còn cười một mình nữa chứ. Điều này chắc chắn là có cô nào để ý rồi. Chắc cái Liên à? Ừ, đúng rồi. Hai đứa suốt ngày nhí nhá nhí nhóng. Hắn chẳng quan tâm mọi người nói gì, mà hắn đang tập trung vào gói xôi trên bàn. Hắn ăn xôi bà bưởi gái nấu nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ngon đến vậy. Xôi ngọt lắm, lại thơm mùi hương trên tóc em. Đấy là hắn tưởng tượng vậy thôi. Hắn mơ màng trong dòng cảm xúc, không biết có ánh mắt buồn đang nhìn hắn. Hắn giờ này còn có thể quan tâm được đến ai? Hắn yêu rồi, các bác ạ. Hắn háo hức về nhà, cảm giác có ai chờ đợi mình sau một ngày dài, nó như nào nhỉ? Vui, hạnh phúc, hồi hộp. Hắn cũng chưa biết sẽ nói gì với em. Hắn tạt qua hiệu bánh rán, mua hẳn chục cái về. Hôm nay hắn rất vui, dù sao hắn cũng không bị mắng vì đi làm muộn. Vì hắn chăm chỉ nổi tiếng rồi, có lẽ mọi người thông cảm cho hắn thôi. Ngôi nhà hắn hôm nay sáng hơn mọi hôm, ánh nắng chiếu soi bóng đỉnh núi xuống nhà hắn, bóng nắng vàng như nhuộm đỏ cả một góc vườn. Em vẫn đang cắm cúi cùng bà bưởi, dì bé hái rau rồi trồng sắn. Sắp đến mùa vải chín rồi, những quả vải ngả sang màu hồng nhạt núp nỉu trên ngọn cây. Năm nay vải được mùa, chín đều, nhà hắn không trồng nhiều vải. Nhưng dì bé hay đi bẻ vải thuê mùa này, nên mọi năm bố hắn hay ở nhà một mình với con hến. Năm nay bố hắn yếu lắm rồi, việc đi lại gần như không thể. Hắn rất lo. Hắn ngồi xuống bên bố, rót cốc nước cho bố. Người đàn ông gầy còm này đang đấu tranh với thần chết từng ngày một. Hắn quá nghèo để lo cho bố một cuộc sống tốt hơn, hay ít nhất hắn muốn ở bên bố những ngày tháng còn lại. Cuộc đời hắn mất mẹ đã khổ lắm rồi, may gặp được dì bé tốt bụng, chứ nếu không sống cảnh mẹ ghẻ con chồng, không biết sẽ ra sao. Cô To, về từ bao giờ? Con vừa về. Hắn ngoái đầu lại nhìn thấy em nhìn thấy hắn đang chăm bố, ánh mắt em nhìn hắn dịu dàng quá. Giá mà có thể. Ước mơ của một thằng đàn ông. Hắn 27 tuổi rồi, đủ lớn để có ước mơ về một gia đình nhỏ của riêng mình. Cô To, Hương, hai đứa đi sang nhà chú Chiến, bắt cho mẹ con chó con về đây, chú ý cho con chó con đẹp lắm. Hắn và em nhìn nhau, đôi má em vừa đứng trong nắng nên vẫn còn ửng đỏ. Em đẹp lắm, như một thiên thần. Hương, cô To, đi đi không tối đấy. Nhà chú Chiến có gần đây không ạ? Có, ngay đây. Hai đứa đi đi, không lại không gặp chú bây giờ. Hắn cởi cái áo xanh công nhân, rồi bước vào trong buồng với cái áo phông, đi cùng em sao có thể tuềnh toàng được. Hắn bước ra ngoài, nhìn hắn cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng có hơi gầy, không sao phải không? Nếu em không chê, người ta nói gầy là thầy tất cả mà. Em nhìn hắn trong cái áo phông trắng, khẽ đỏ mặt thẹn thùng. Ôi, sao em lại có thể đáng yêu thế cơ chứ? Đi đi, hai đứa đi đi. Cháu cái gì? Nhận lời từ nãy rồi còn gì? Đi cùng cô To cho vui. Nó hiền lắm, nhát gái mà. Cháu đừng bắt nạt cô To nhà cô là được nhá. Dì bé cười lém lỉnh. Em vẫn ngại, khẽ liếc trộm nhìn hắn. Hắn cũng chỉ biết tủm tỉm cười. Cháu về thay cái áo đã ạ. Không cần, nhà chú Chiến ngay đây ấy. Dì bé có vẻ còn sốt sắng hơn hắn, còn đẩy em về phía hắn nữa chứ. Hắn cũng thoáng một chút ngại ngùng, còn em khuôn mặt đỏ lên rõ rệt. Đi nhanh đi, không chú ý đi bây giờ đấy. Hai đứa quay ra cửa theo lời dì. Hai đứa đi xe à? Vâng, hắn thật thà đáp lời. Thôi, nhà chú ngay đây, đi xe cho nhanh dì ạ. Cần gì xe, đi bộ coi như thể dục. Thôi, mình đi bộ cũng được anh, nhà chú cũng ngay đây. Hắn nhìn em sau câu nói đó. Mình bằng em cộng hắn đấy. Một câu nói ấy thôi mà dường như xóa tan mọi khoảng cách của hắn và em. Hắn nhìn em nở một nụ cười. Ừ thì đi bộ. Vì câu nói này, vì em, hắn nguyện đi cùng em đến cả cuộc đời, đến cùng trời cuối đất cũng được. Chỉ sợ mới đi được nửa đường đến nhà chú Chiến đã mỏi chân. Hai đứa đi nhanh đi, kẻo tối đấy. Tiếng dì dục, cuối cùng quay bước đi. Hắn cầm cái túi đựng ít quà dì bé biếu nhà chú Chiến theo sau. Nhìn từ phía sau, tấm lưng em nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, đường cong hết sức rõ ràng. Hắn nuốt nước bọt, xấu xa, xấu xa. Hắn nhìn về phía trước, mặt trời buổi chiều hè nhuộm đỏ một góc trời. Ánh nắng vàng chói tưởng như chưa bao giờ biết mệt mỏi. Người con gái đi bên cạnh hắn tỏa sáng như một vầng hào quang, sáng hơn ánh mặt trời nữa chứ. Hắn bồi hồi lắm các bác ạ, muốn nói một lời với em mà mọi thứ dường như đông cứng, không tài nào. Anh thật, em dường như vừa đánh thức hắn từ cơn mơ mà chính em tạo ra. Sao cứ nhìn em như thế? Vì em đẹp. Ôi, hắn buộc miệng thôi, hắn nói vô thức đấy, không phải hắn nịnh đâu. Em đẹp thật mà, mê muội mất rồi. Em nghe câu nói ấy khẽ đỏ mặt, môi mím lại rất dễ thương. Hắn chỉ tủm tỉm thôi, quả thật hắn thương em ngốc lắm, không biết nếu đi bộ đến nhà chú Chiến, phải mất gần tiếng ấy chứ, quãng đường quê này thì lấy đâu ra mà dễ đi. Hắn nhìn em mướt mát mồ hôi từ nãy tới giờ mà thương, mệt không? Không ạ, em quay sang hắn tủm tỉm cười, nếu mệt thì mình nghỉ nhé. Thôi, đi nhanh rồi về sớm không gì mong, em có biết nhà chú Chiến cách đây bao xa không? Đôi mắt em tròn xoe nhìn hắn, chắc chắn ánh mắt đó là tò mò rồi. Đi bộ mất nửa tiếng đấy, nếu em mà đi chắc phải hơn. Thế từ nãy ai cứ đi phía sau lưng em? Tôi sợ em bị ngã vì không quen đường. Vì câu nói ấy em lại thẹn thùng đứng thẳng lên, nhìn hắn bằng một cái lườm. Em 22 tuổi rồi còn đâu, có phải là trẻ con đâu. Câu nói pha chút trẻ con khiến hắn bật cười. Em đáng yêu lắm, thì có ai nói em trẻ con đâu. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, hắn đang cố gắng vượt qua tự ti và ngại ngùng của bản thân. Hắn nhìn em, khẽ tủm tỉm cười khi thấy mồ hôi em chảy. Mệt chưa? Mình nghỉ nhá. Mấy giờ rồi hả anh? Sắp 6 giờ rồi. Bao giờ thì tới nơi? Cái mặt em nhắc đến chữ tới nơi, sao nó cứ nhăn nhó làm sao? Hôm nay em mệt à? Vâng, tại hôm nay nhiều việc, lại còn nóng nữa. Về quê không quen sao? Nhà quê là vậy đấy. Hắn nhắc đến hai chữ nhà quê, tự dưng cổ họng thấy xót xa. Nói thật, nhìn em không những chất thành phố, mà dáng vóc giống như con cái nhà có điều kiện. Ban đầu hắn cứ nghĩ em chảnh lắm, nhưng càng tiếp xúc càng cảm nhận được vẻ thân thiện và đáng yêu của em. Và bây giờ em dỗi rồi, dỗi vì câu nhà quê mà hắn vừa thốt ra. Sao thế? Em chẳng thèm trả lời, cứ thế cắm cổ mà đi. Hương, hắn biết em giận rồi, em đi nhanh lắm, hắn còn phải đuổi theo đây này. Hương, em không thèm nói, mặc kệ, em mặc kệ hắn rồi. Tự nhiên trong lòng hắn lại thấy nôn nao, hắn cứ bám theo em như vậy, em thì không quan tâm, khổ lắm, con gái lạ nhỉ, cái gì không hài lòng là giận, hắn lại mệt rồi đây. Ơ kìa, có rắn kìa, có rắn, rắn. Em Phượng lại ngơ ngác nhìn về phía trước và hét to, rắn. Chỉ một câu hét đấy thôi, em quay lại phía hắn, bất ngờ ôm chầm lấy cổ, khiến hắn mất đà ngã nhào về phía sau. Cơ thể nhỏ bé ôm trọn lấy cái thân gầy gò của hắn. May mà em cũng nhẹ, chứ không đã bẹp như con rắn mất rồi. Ha ha, cu to làm gì giữa ban ngày ban mặt thế? Bụi rậm ở đây có nhiều mà. Tiếng cười đùa giòn tan của mấy thằng mất dạy. Hóa ra chúng nó thấy hắn đi cùng em, nên bám theo để chọc. Đúng là mất dạy. Em vẫn nằm im trên người hắn, khẽ rúc đầu vào ngực cho bớt ngượng. Bàn tay hắn đang ôm lấy eo em, bọn khùng điên rồi cũng bỏ đi. Hắn cứ nằm thế, nếu có thể ôm em cả đời, đau một chút cũng không làm sao hết. Mùi tóc em thơm lắm, hắn cứng hết cả người. Cu to, đau không? Em chỉ dám nói trên ngực hắn như vậy. Tôi không sao, chỉ lo em... Em cũng không sao. Em vẫn rúc đầu vào ngực hắn và nói vọng ra, mình đi tiếp nhá. Em trèo ra khỏi cơ thể hắn, có chút gì đó khiến hắn hụt hẫng. Nhưng từ lúc đó, hai bàn tay lại nắm lấy nhau. Bàn tay nhỏ bé mát lạnh và bàn tay nóng bừng của hắn. Ôi, nó giống như một cục nam châm có hai cực, hút nhau, hắn và em. Ánh mặt trời dường như đã sắp chia tay ngày cũ rồi. Có em, dường như quãng đường đến nhà chú Chiến trở nên ngắn lại. Hắn đã có em đồng hành. Đôi bàn tay nắm lấy bàn tay, hắn và em nhìn nhau khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn dâng lên niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi. Hắn chỉ mong quãng đường này dài mãi để có thể nắm tay em yên bình như thế này. Sắp đến nơi rồi, đâu anh? Kìa, hắn chỉ về phía ngôi nhà đang nghi ngút khói bếp. Thế kỷ 21 rồi, nhưng làng xóm nhà hắn vẫn giữ được vẻ nguyên sơ. Có nhà vẫn còn đun bếp củi. Tất nhiên không biết nhà chú Chiến đun bếp gì, nhưng đích thị khói bếp bốc ra từ phía nhà chú. Chú Chiến ơi, chú Chiến có nhà không ạ? Hắn gọi một hồi mà vẫn không thấy ai trả lời. Em đứng đây, anh vào trong xem có ai ở nhà không nhé. Hắn buông bàn tay ra trong lưu luyến rồi bước vào nhà. Đi được một quãng, hắn lại ngoái đầu nhìn lại. Rõ ràng quê hắn bình yên lắm, nhưng để lại em ở lại, hắn vẫn không thấy an toàn. Chỉ sợ không để ý, sẽ có đứa bắt mất em thì sao? Hắn lo lắm, em thấy bản mặt như vậy, cũng chỉ biết mỉm cười. Có phải họ yêu nhau thật không? Như là yêu từ lâu rồi ý. Chú Chiến ơi, chú Chiến ơi! Đứa nào gọi đấy? Đứa nào gọi bố ông đấy? Có tiếng nói vọng từ trong nhà ra, nhưng cũng không thấy ai bước ra. Chú Chiến có nhà không hả em ơi? Bố tao không có nhà, về đi. Hỏi gì tối hay mai sao mà hỏi? Chú bảo cho anh con chó mà, anh sang xin chó trong bếp ý, bắt con nào thì vào mà bắt. Hắn cũng không ngại, tại hắn thấy con gái thường rất thích chó con. Hắn nhân cơ hội này sẽ xin cho em một con chó về nuôi. Hàng ngày ngoài con Hồng ra, em sẽ có bạn chơi cùng. Chỉ nghĩ vậy, tự nhiên hắn đi về phía sau nhà bếp. Nhưng mà khi hắn bước ra, một màn khói đen cùng ngọn lửa đang bén lớn dần dần khiến hắn chợt nhận ra. Mấy giây thôi, cháy, cháy, chú Chiến ơi, cháy. Hắn hô to báo hiệu cho mọi người. Cháy, cháy. Tiếng hô khiến em cũng chạy về phía hắn rất nhanh. Cháy, cháy rồi mọi người ơi. Hắn không quay lại phía sau lưng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của em. Cháy, cháy đâu? Cháy, cháy cái gì? Đúng lúc đó thằng Trường con chú Chiến cũng chạy ra, trên người nó cũng độc cái xịp bé tí. Có lẽ nghe tiếng hô cháy của hai đứa hắn, nó kịp mặc cái xịp là cũng bình tĩnh lắm rồi. Cháy, cháy rồi. Nó hô rất to, sau đó lại chạy thẳng vào nhà. Hắn nhìn theo nó mới sực nhớ ra, liền đẩy em về phía sau. Hắn sợ em gặp nguy hiểm. Em, lùi lại ngay. Cụ to, không được vào đó. Anh không vào nhưng em đứng xa ra, nhanh. Hắn có vẻ còn quát lên với em, rồi hắn chạy vào trong nhà. Hắn còn chẳng buồn quan tâm đến đôi nam nữ đang vội mặc quần áo. Mày làm gì thế cu to? Dập cầu dao, nhanh lên, chạy sang gọi mọi người đi, không cháy vào nhà bây giờ. Hắn khẩn trương lắm, cứu người, cứu nhà là quan trọng mà. Hắn lại vội vàng ra ngoài, khi hắn thấy em đang đứng ở một góc cổng, hai tay vân vê vạt áo. Khi hai ánh mắt bắt gặp nhau, hắn cảm thấy như mình được truyền thêm động lực. Hắn bước lại phía em, nắm lấy đôi tay đang bối rối. Đứng yên đây, không được vào nhà, nhớ chưa? Vâng. Câu nói vâng nhưng hai hàng nước mắt của em lại trực trào. Hắn tự nhiên lại thấy thương, thương lắm. Hắn quay đi vào trong. Cu to. Hắn lại quay lại nhìn em lưu luyến. Nhớ phải an toàn đấy. Chỉ một câu nói ấy, hắn cũng thấy lòng ấm áp. Hắn quay đi, bước về phía ngọn lửa đang bốc cháy. Hắn muốn cho em biết hắn cũng là đàn ông, đội trời đạp đất cơ mà. Tất nhiên rồi, đội trời đạp đất chứ không phải đội mũ đạp dép như bọn công ty vẫn hay chọc quê hắn đâu. Hắn cùng mọi người quanh đó té nước liên tục vào đám cháy. Cái bếp chất đầy củi nhà chú Chiến thật khó khống chế vô cùng. Hắn chỉ còn cách làm sao đám cháy không lan sang nhà chú mà thôi. Không còn cách nào khác, hắn phải đưa hết chỗ củi cạnh tường nhà đi, nếu không cháy cả nhà là không tránh khỏi. Cô to, không được liều. Không sao đâu chú, nếu không thì cháy cả nhà như chơi. Hắn nói xong dội chậu nước lên đầu, định bước lại thì thằng Trường cũng bước về phía hắn. Hắn nhìn thằng Trường, rồi hai anh em ôm đống củi vứt sang một bên. Hơi nóng của ngọn lửa táp bỏng rát một bên cơ thể, cảm tưởng như hắn cũng sắp cháy đến nơi rồi. Cô to, cô to. Hắn nghe em gọi rất to phía ngoài. Hắn không dám quay lại nhìn em, chỉ dám cầm xô nước dội lên đầu rồi bước vào. Dọn cái đống củi ấy cũng khiến bàn chân bàn tay hắn bật máu liên tục. Nhưng cứu người, giúp người giờ này là quan trọng. Mà hắn có em rồi, mọi chuyện sẽ vượt qua được hết. Cô to. Hắn nghe thấy giọng em nghẹn ngào bên ngoài, hắn cắn răng chịu đựng. Vì em hắn sẽ cố gắng. Cho đến khi đống củi được dọn xong, hắn đi ra ngoài mà mặt đỏ như gốc chín. Đã thế da hắn rất rát, có khi còn bỏng mất rồi. Hắn mệt thở chẳng ra hơi. Ấy vậy mà khi hắn thấy em đứng một góc, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn lại thấy thương vô cùng. Hắn vô dụng quá, chưa có gì đã để em phải rơi nước mắt vì hắn mất rồi. Hắn bước lại phía em, gửi một cái thật tươi cho em yên lòng. Nhưng mà em giận hắn rồi, em quay đi không thèm nhìn hắn nữa, không thèm nhìn chỉ một cái thôi. Cu to, cu to. Mọi người kéo nhau bu lấy hắn, kiểm tra thân thể hắn xem có sao không. Cháu không sao mà, mày liều quá đấy, suýt nữa thì chết bỏng rồi. Cháu không sao đâu mà. Bà Chiến gái chạy lại, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn như biết ơn. Cu to, hôm nay không có cháu, chắc nhà cô cháy hết rồi. Lạy trời, cả nhà cô biết ơn cháu vô cùng. Cụ to, ông Chiến cũng lại gần, cầm tay tỏ vẻ cảm kích. Không sao rồi, toàn chỗ người nhà, có gì cô chú phải khách sáo như thế. Chú đi chở chuyến hàng cho thằng làng bên, cô đi xuống chợ sắm cưới cho thằng Trường, bảo hai đứa nó ở nhà, đun cái nồi cám lợn thôi mà cháy cả bếp. Cái thằng ăn hại! Vừa nói bà Chiến vừa đập vào đầu thằng Trường, nó cũng như hắn, người ngợm đầu tóc toàn một màu than đen nhẻm. Người yêu nó cũng ngồi ngay bên cạnh. Hắn cười thầm, nếu bà Chiến mà biết chúng nó đun nồi cám lợn trên giường thì sao nhỉ? Chắc bà ấy sẽ nhảy xích lên cho mà xem. Và lại thôi, hắn cũng không muốn nói ra chuyện này nữa làm gì. Dù sao chúng nó cũng sắp cưới nhau đến nơi rồi, nói ra sợ bà Chiến lại ghét bỏ chúng nó thì khổ. Hắn cười trừ nhìn thằng Trường nháy mắt. Hắn tình ý cố nặn một nụ cười méo xệch đáp trả, ánh mắt cũng tỏ vẻ biết ơn vô cùng. Cô to, về tắm rửa rồi sang đây ăn cơm. Thằng Thắng đâu? Đèo anh về tắm rồi đón anh sang đây ăn cơm. Ông Chiến nói như ra lệnh. Mấy thằng thanh niên ngồi vòng ngoài không dám cãi lệnh, đứng lên ngay. Thôi chú ạ, cháu không ăn đâu, muộn rồi cháu xin phép cháu về. Ờ cu to, hôm nay sao thế? Mọi khi vẫn làm đôi chén với chú cơ mà. Hắn gãi đầu cười trừ. À nhưng hôm nay... Hắn liếc nhìn em vẫn đang giận hắn. Em đứng lui về một góc, nhìn bóng em cô đơn, hắn thấy thương vô cùng. Là em lo cho hắn đó. Hắn vui lắm, nhưng em giận rồi, hắn phải làm sao đây? Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn rồi nhận ra hắn đang nhìn em. Ai đây cu to? Người yêu cu to đấy à? Còn cái nhà ai mà xinh thế? Cu to, yêu được cô bé xinh ghê. Thế mà vẫn cứ tưởng à, vẫn chưa có người yêu, giấu kỹ ghê. Không phải người yêu, cô ấy là bạn cái Hồng nhà ông Bưởi. Tất cả lại quay ra nhìn hắn như chẳng hiểu chuyện gì. Hắn cũng chẳng buồn giải thích mà chào mọi người ra về. Cô to, chờ lúc chú bảo thằng Thắng lai hai đứa về. Câu nói của ông Chiến vừa buông ra khỏi miệng, bọn thanh niên nhớ nhơ nhớ nhác đứng lên. Để cháu, để cháu, để cháu. Bọn chúng nó lầu nhầu như lũ bọ vây quanh hắn và cả em. Hắn biết thừa cái bọn này chỉ nhắm vào em thôi. Hắn tức lắm, nhưng có bao nhiêu người ở đây, hắn đâu có dám nói gì, chỉ lặng lặng níu tay em ra hiệu cho em ra ngoài. Em dù đang giận hắn cũng ngoan ngoãn theo hắn đi ra cửa. Bọn thanh niên cũng chẳng tha, chúng nó bám theo như một lũ ruồi. Người ta bảo có họ với cả làng là con ruồi vậy, thì mấy thằng nhóc này đích thị là họ hàng gần với cái giống ấy rồi. Hắn bước ra cửa, sau lưng là em, và sau em là mấy thằng chết dẫm ấy, nhất định không từ bỏ việc đi cạnh em. Đã thế lại còn buông lời trêu ghẹo. Đôi chân lang thang ở Trần Duy Hưng mãi không kiếm được hàng. Hôm nay đói rồi, xe ôm không em? Anh chở em đi. Sao đi đâu mà trông xinh thế, đẹp thế? Chúng nó xô đẩy nhau để được đi cạnh em, trong khi hắn đang đi chậm lại để chờ em đi cùng. Làm tí xe ôm không cô? Lên ngồi xe làm vòng hồ. Anh sẽ không lấy tiền mà. Đồng ý thì ta đi luôn. Anh đây chưa vợ con gì, bao năm nay chạy xe ôm, nhưng hôm nay mới gặp được một cô gái xinh như là em đấy. Cái thằng Thắng với mấy thằng bạn có khi còn đánh nhau, xô đẩy nhau nữa chứ. Bố tiền xử mẹ. À, thằng này thằng mặt lờ xe ôm mà trêu nàng. Đờ cơ mơ nhà mày, mày thích chết à? Làm gì mà rồn rồn như là chó sắp cắn người ấy. Bố đây không sợ nhá. Cuộc đời này gập ghềnh chông gai tao còn không sợ, vậy thì mày tuổi gì mà làm tao phải sợ? Mày đủ tuổi thì hãy chờ tao gọi cho người thân đến cứu trợ. Hắn tức quá rồi, quay lại kéo tay em, siết chặt rồi vừa đi nhanh, như muốn em phải chạy theo ý hắn. Sao thế này, hắn ghen à? Chúng nó như là đang biểu diễn một MV ca nhạc, cố lượn quanh em. Hắn thấy bàn tay em siết mạnh hơn, có lẽ em sợ, hắn cũng siết lấy tay em, để em biết rằng có hắn đây rồi. Cô to, lên em trở về. Tao không cần, bọn mày về đi. Bọn em về để anh đưa con gái nhà người ta ra chỗ tối để xử à? Tả hóa đếch như cái loại chúng mày nhá. Thấy anh, oan cho em. Em còn cái nhà lành. Nhà em hiền lành từ xưa. Tuy nhà không mặt phố, bố không làm to, nhưng mà bố em chở xe ôm thì ai cũng biết. Đời cha em đã đi làm xe ôm, làm xe ôm mới quen được mẹ em. Trước lúc rời quê, nhà cha đã dặn dò thiết tha, hãy nối nghiệp của cha. Cái bọn này cũng có vẻ nhí nhảnh vui tính ra vết, nhưng mỗi tội chúng nó dài quá, không chịu tha cho hắn và em. Đi, từ đây về đến xóm chùa bao nhiêu? À mà đi từ đây mà về tận tới xóm chùa à? 2 lít. Vãi, làm gì mà xa thế? Em mà đếch có tiền đi đâu? Đắt cái mẹ cháu mày, đi bộ còn nhục hơn. Nghe xong bài nhạc chế của chúng nó, chẳng phải hắn mà ngay cả em cũng phì cười. Nhìn mặt mày sinh viên, ảnh bớt cho 50, ngồi vật vờ từ nãy đến giờ nên anh có tí bực. Giờ đã làm xe ôm thì anh vẫn tiến có đèo. Cuộc đời thằng xe ôm nói chung là như chó, nghĩ về mẹ cha ở quê mà thấy đau quá đi mất. Cả quãng đường còn xa lắm, hắn đành dừng lại mà để em lên xe về, chứ nếu không đi bộ có đến đêm mới về đến nhà mất. Hắn vừa để em lên xe, cái thằng Thắng đã phóng vụt đi. Hắn đành leo lên xe thằng bạn nó, nhưng hắn sốt ruột vô cùng, đôi mắt không ngừng hướng về phía trước. Em ngồi cách xa Thắng cả một khoảng rộng mà hắn vẫn thấy nóng hết cả người. Cái thằng Thắng sao không đàng hoàng như chú Chiến ấy nhỉ? Thắng, đi chậm lại. Nó chả buồn nghe hắn nói, đã thế cứ nhằm cái ổ gà mà phang mấy cay. Em ban đầu ngồi xa mà giờ sợ ngã với độ sốc như vậy cũng gần nó mất rồi. Hắn tức lắm chứ còn sao. Thắng, đi chậm lại. Hắn lại quát lên, cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn đi chậm lại, lại chở hắn nhưng cái miệng lại như là đít vịt. Lời cha ấm áp như vầng thái dương, lời mẹ ngọt ngào như là dòng sữa bò. Chỉ vì lời dặn dò năm xưa mà anh vẫn lái xe, vẫn luôn yêu nghề. Dù nghề này gập ghềnh chông gai nhiều khó khăn, mà lòng đã nguyện thề là sẽ hy sinh cho nghề. Chờ một ngày giàu sang thành danh là anh sẽ trở về. Miệng nó hát véo von, còn hắn thấy em tủm tỉm cười đằng sau. Mẹ cha cái thằng mất dạy, bao đời nay nhà anh chạy xe từ lâu và đã có tiếng rồi. Bé biết Chiến xe ôm không? Ông Chiến là bố của anh, gia đình anh truyền thống đời con đời cháu là sẽ phải nối nghiệp, phải tiếp bước cha anh, nên anh mới lái xe ôm. Thắng ơi, mày đỗ xe xuống cho anh dọc đường được không? nhà mày mấy đời lái xe ôm liên quan gì mà khoe người ta? Thì em cứ giới thiệu, nhỡ cô ý thích em đỡ phải tìm hiểu nhiều. Nó cười như trẻ con, hắn thấy em cũng bịt miệng cố nhịn cười. Đúng là mấy tay lái lụa, loáng cái đã về đến nhà rồi. Nhưng em giận hắn, bước xuống xe cảm ơn Thắng, rồi đi thẳng vào nhà mà không thèm ngoái lại nhìn hắn. Hắn cúp đuôi như một con chó con. Ôi cu to ơi là cu to ơi! Cái giọng của mấy đứa bạn thẳng thắng nghe mà phát bực ấy. Hắn đành tủi thân đi vào nhà. Hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để em hết giận bây giờ? Hắn vừa tắm xong đã thấy ông Chiến ngồi lù lù ở giữa nhà. Tính ông Chiến thì vô tư khỏi nói. Ông đang kể chuyện chiều nay cho bố hắn nghe. Thấy bố hắn quay ra nhìn hắn, ánh mắt rất chi là tự hào. Bác cho cu to sang nhà em làm vài chén nhé. Cu to, đi, chú chở sang. Thôi cháu không đi đâu, chú về ăn cơm rồi nghỉ đi ạ. Có người yêu cái quên hết cả chú ngay. Thì mày đưa cả người yêu mày sang. Cháu... Thôi đi, mọi người đang đợi. Ông Chiến mời nhiệt tình quá, hắn cũng đành lòng đi sang góp vui. Với lại mục đích sang xin chó, mà chó chưa xin được đã cháy bố cả chuồng rồi. Không biết có con nào còn không nữa mà xin. Hắn đành đi theo thôi. Người nhà quê người ta thân thiện, là nhiệt tình là vậy đấy các bác ạ. Và lại hắn cũng chẳng muốn cho em đi theo, cứ như lúc nãy chắc phát điên lên mất. Cái lũ mất dậy, hắn cứ phải đề phòng. Hơn 10 giờ đêm hắn mới được trả về nhà. Hôm nay đông người, hắn cũng bị uống không ít, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra là em đang giận hắn. Mọi khi có lẽ đã nhảy tót lên giường mà tính cách rồi, nhưng hôm nay men rượu lại tiếp thêm dũng khí cho hắn. Không về nhà ngay mà đi sang bên nhà ông Bưởi. Ông Bưởi đóng cổng rồi, cái biển chó cắn chim to tướng trước cổng, hôm nay hắn chả sợ nữa. Hắn giờ này chỉ thấy sợ em giận thôi. Khi hoáy mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Hồng ơi, chú Bưởi ơi! Hắn đang cố gọi, có lẽ con Hồng nó nghe thấy rồi. Hắn thấy nó đi ra lù lù. Cu to, có việc gì? Hồng ơi, Hương đâu? Anh tìm nó có việc gì? Hắn chẳng biết phải nói sao, nói thế nào. Chả nhẽ lại nói hắn sang xin lỗi em, hay hắn sẽ nói hắn nhớ em nên muốn gặp. Vừa gặp nhau lúc nãy, đi với nhau cả buổi chiều, thế mà đã nhớ rồi. Anh chị Linh thật, một người thì nhớ nửa đêm mò sang, một người thì nhấp nha nhấp nhổm, đi ra đi vào. Khiếp thật đấy. Nghe cái giọng của nó mà hắn lại thấy mừng thầm. Hay em lo cho hắn, chỉ giả bộ giận hắn thôi. Thế cô ấy đâu rồi? Gọi ra đây anh bảo cái này. Khiếp, anh chị tàu nhanh quá đấy. Bắn tên lửa đấy à? Thôi không nói nữa, vào gọi đi cô. Hắn xuống nước với nó. Dù sao thì... Thế em gọi hộ, em được cái gì mà anh mua bỏ bía cho? Cái con Hồng nhắc đến ăn một cái là hai mắt nó sáng như sao. Nó quay ngay vào nhà đi được một đoạn mới ngoài lại khẳng định. Anh nhớ nhá, thật thúa là không xong đâu đấy. Ừ, anh nhớ. Nó lại quay đi, nhưng được một đoạn lại quay lại. Nhớ mua chục cái mới bó ăn, nghe chưa? Hắn sốt ruột, chả cần mặc cả. Ừ, được rồi, nhanh lên bà cô. Nó bĩu môi rồi đi thẳng vào nhà. Mãi đến 5 phút sau mới lôi được em ra. Chắc em giận hắn nhiều lắm nên mới không thèm ra gặp hắn như vậy. Hắn thấy em tự nhiên tim lại đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cái Hồng biết ý, nó kéo em đi ra tận ngoài cổng, cách xa nhà đến cả chục mét. Hắn chỉ biết lững thững theo sau hai cô gái. Buông tay ra, làm cái gì thế? Tôi ấy đưa anh chị ra đây, cho anh chị có không gian riêng mà giải quyết. Nó bỏ em lại đó rồi quay đi, trước khi biến mất còn nói vọng một câu. Không giải quyết được thì hôm nay anh chị ngủ luôn ngoài này đi, rồi mai mà giải quyết tiếp nhá. Nó cười gian manh rồi biến mất. Em vẫn đứng đó quay lưng lại phía hắn. Em biết hắn đang đứng sau lưng em. Quả thật hắn hồi hộp vô cùng. Còn em chỉ đứng yên như vậy mà không thèm quay lại nhìn hắn. Hắn phải làm sao đây hả các bác? Hương. Em im lặng. Hương, xin lỗi tôi. Không cần xin lỗi. Giọng nói em lạc đi. Hắn nghe xót xa trong lòng nhiều lắm ý. Là lỗi của tôi, nhưng mà mong em hãy hiểu cho tôi. Hắn níu nhẹ cánh tay em. Hương. Hắn hít một hơi thật sâu. May quá, rượu làm hắn bạo hẳn lên, chứ không hắn đã run lên cầm cập rồi. Hương, người ta nói cứu người cũng là làm phúc mà. Tôi mất mẹ từ nhỏ, bố tôi lại đau ốm như vậy. Nếu có thể làm điều gì giúp đỡ người khác, để cho mẹ tôi trên trời có thể được bình an, bố tôi mau chóng khỏi bệnh, thì tôi sẵn sàng. Nhưng không phải là làm chuyện nguy hiểm đến bản thân như vậy. Anh không thấy lúc đó lửa cháy rất lớn hay sao? Nhỡ anh có làm sao thì bố anh thế nào? Em anh và còn... Em không nói hết câu nhưng hắn cũng đủ hiểu. Hắn hướng đôi mắt hạnh phúc về phía em, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mi, nhẹ nhàng kéo đầu em vào vai hắn. Con gái lạ lắm, cứ thế được đà mà khóc òa thôi. Cho đến khi khóc ướt cả một phần ngực áo hắn mới rời ra, hắn nhẹ nhàng xoa cái mái tóc của em. Nín đi, cho em cái này này. Em ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi mắt em vẫn còn đầy nước. Nhưng khi trông thấy cái thứ đáng yêu trên tay hắn, thì ngay lập tức thay đổi biểu cảm, vui vẻ ngay. Con gái đúng là dễ thương lắm mà. Thích không? Em gật gật, ôm siết chú cún con vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve nó. Nghe tiếng ư ử, hắn cũng biết con chó này rất ma lành. Lúc nãy hắn bế nó thì nó nằm im, mà giờ được em vuốt ve thì làm như tội nghiệp lắm. Hắn hết thấy nó đáng yêu rồi, giá mà được em vuốt ve như nó có phải thích không? Ôi, hắn lại đang ghen tị với cả một con chó cơ đấy. Trong bóng trăng khuya, hắn thấy em rất vui, nhìn cách em cưng con chó, sao mới thấy dễ thương. Hắn không kìm lòng được, men rượu đang đẩy hắn vào mê muội rồi. Hắn không kìm lòng được, hắn nuốt nước bọt. Hương, em ngước mắt lên nhìn hắn, trong bóng trăng, hắn thấy đôi mắt em long lanh. Đừng giận tôi nữa nhé. Tôi sẽ không để em phải lo lắng như vậy nữa. Nhất định sẽ nghe lời em, không cãi lại. Trong ánh trăng, hắn thấy đôi mắt em nhìn hắn sáng lên, nuốt nước bọt, hắn không kìm lòng được nữa. Hắn cúi nhẹ xuống, hắn đã có một mối tình rồi, nhưng mà chưa dẫn đến đâu cả. Do vậy để hôn một người con gái như thế nào, hắn còn chưa biết. Thôi thì cứ thuận theo ý trời. Em cũng không hề né tránh, mà còn ngẩng lên nhìn hắn. Có vẻ em đang bật đèn xanh cho hắn rồi đây. Hắn chiến thôi, kệ, là rượu mách hắn. Khi hắn đã sát lại gần đôi môi đang chờ đợi, thì cả hai giật mình rời nhau ra. Em dường như chưa tỉnh cơn mê, còn hắn thì tỉnh cả rượu. Hắn hậm hực, cái con chó chết tiệt, cha nội cậu thằng trùng ơi, đời anh khéo lại khổ với mày rồi, cái loại vô ơn. Hắn nuốt nước miếng cái ực, thôi thì thua keo này, đành bày keo khác vậy chứ làm sao, con chó kêu ăng ẳng như vậy, còn làm ăn được gì. Tình yêu là một cảm xúc của trái tim, nó là thứ mà chúng ta khó có thể biết được, nó đến khi nào và phải điều khiển nó ra sao. Hắn đã yêu em mất rồi, kể từ khi có em, cuộc đời hắn hoàn toàn thay đổi nhanh và vô cùng bất ngờ. Bây giờ mỗi buổi chiều đi làm về, dường như cảm giác có một người nào đó trông ngóng, khiến hắn thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Thật, hôm nay xưởng liên hoan đấy, ở lại nhé. Hắn ngoái đầu lại vẻ ái ngại. Em xin phép anh, bố em ốm nên em phải về. Ốm cái gì, chú là hay thoái thác việc vui của công ty lắm đấy nhé. Hắn cười khổ, mọi khi là vì bố hắn bệnh, nhưng mà bây giờ còn có em, hắn muốn về nhà. Hôm nay không được phép từ chối, rõ chưa? Anh quản lý miệng nói rồi nhanh tay rút chìa khóa xe hắn. Hắn ngồi ngơ ra không biết phải giải thích làm sao. Đúng là hắn đã thoái thác rất nhiều cuộc vui của công ty rồi. Anh ơi! Hắn cố nài, nhưng rốt cuộc hắn đành thất bại. Ngồi bàn rượu mà ruột gan nóng như lửa đốt, đôi mắt không ngừng hướng ra cửa. Thật, mày làm sao mà nhấp nha nhấp nhổm vậy? Chả mấy khi anh em được ngồi với nhau, ông già mày đã có bà già mày rồi, chăm thì chăm cả đời, chứ đi vắng một lúc thì chết được à? Mày như cái thằng đàn bà ấy, cái gì cũng ôm vào thân. Hắn hứng một tràng chỉ trích, rốt cuộc cũng phải ngồi im. Quả thật anh em ngồi với nhau cũng là niềm vui. Niềm vui này tuy không bằng niềm vui được ở bên em, nhưng cũng là một phần để hắn yêu công việc hơn rất nhiều. Cô to nhà ta, dạo này có người yêu rồi đấy anh em ạ. À. Thế hả? Thật mà cũng có đứa ỉa đái vào sao? Tất cả cười ầm lên, mọi người quan tâm hắn chỉ nghe được tin này mà bâu vào hỏi han chúc tụng liên tục. Hắn vừa vì nể, vừa vì vui khi được mọi người chúc mừng mà cũng chả từ chối chén nào. Hắn say mất rồi. Khi hắn bước chân từ nhà vệ sinh ra, hắn bắt gặp một ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn có lẽ không hiểu nổi ánh mắt người đó muốn nói gì. Hắn mỉm cười giã giao rồi quay đi. Anh thật. Hắn đứng lại nhưng không dám quay mặt lại nhìn cô gái ấy. Chuyện mọi người nói là thật sao? Chuyện gì? Hắn dường như muốn né tránh hơn là muốn trả lời. Cô gái bước về phía trước mặt hắn, đứng trực diện, nhìn thẳng vào khiến hắn ái ngại. Chuyện anh có người yêu, có phải thật không? ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đã bắt đầu rưng rưng, ánh mắt chờ đợi câu hỏi trả lời của hắn. Hắn ái ngại lắm. Anh nghĩ chúng ta không nói chuyện này ở đây. Đây là chuyện riêng của anh, mong em thông cảm. Thật sự hắn không muốn làm cô ấy tổn thương, hắn không đành lòng quay đi. Anh thật, hạnh muốn lấy chuyện có người yêu ra để từ chối em phải không? Có phải anh chỉ làm vậy để em không yêu anh nữa phải không? Cô ấy đang dồn hắn, quả thật đã 5-7 lượt từ chối tình cảm của cô ấy. Một cô gái xinh xắn ngoan ngoãn, cũng có rất nhiều người để ý, vậy mà hắn lại chẳng tài nào rung động được. Hắn đứng ngây ra, anh thật, tiếng nói vừa dứt thì một vòng tay đã ôm trọn. Là em yêu anh từ rất lâu rồi, tại sao anh không chấp nhận? Em đã bỏ cả sĩ diện để theo đuổi anh, tại sao em không có gì tốt cơ chứ? Ôi, cô ấy đang ôm hắn trước mặt biết bao nhiêu người. Một người con gái bất chấp sĩ diện để bày tỏ tình cảm, bất chấp những ánh nhìn của dư luận để theo đuổi một người con trai. Quả thật là yêu phải không? Rất yêu nên người ta mới có thể làm như vậy. Hắn có chút xúc động, nhưng quả thật không tài nào mở lòng được với cô ấy. Bản thân hắn cũng không hiểu điều đó. Liên, buông anh ra, người ta đang nhìn kia kìa. Cố gỡ tay cô ấy ra khỏi người mình, nhưng dường như một cô gái đã có chút men vào, có lẽ cũng không thể làm chủ được mình nữa. Em mặc kệ. Liên, anh chị trong công ty ra người ta cười cho đấy. Buông ra đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Em không buông, rồi anh cũng sẽ như mọi khi. Anh nói rồi anh lại đi mất. Tại sao? Em có gì không tốt? Tại sao anh lại tránh em? Nếu anh muốn em là người như thế nào, nhất định em sẽ thay đổi. Anh thật, em yêu anh. Sau cái khoảnh khắc này, cơn say của hắn dường như đã tan biến hết. Người đi qua đi lại càng chú ý vào hắn. Có lẽ người ta đang nghĩ hắn là một thằng khốn nạn, trời chán rồi chia tay, khiến con nhà người ta khóc lóc van xin thế này. Ôi cha mẹ ơi, hắn phải làm sao bây giờ? Liên, em say rồi, buông anh ra. Anh đưa em ra ngoài, chúng ta nói chuyện. Hắn giờ cũng đang rất rối, không biết phải làm sao. Chả nhẽ lại ôm cả cô gái này vào bên trong, hay ôm cả cô gái này ra về. Cuối cùng sau một hồi khuyên giải, cô gái cũng chịu theo hắn đi ra ngoài. Như mọi khi, đang cố nghĩ cách để chuồn cho thật nhanh, có lẽ kế chuồn là thượng sách. Liên, anh nghĩ hôm nay cả hai chúng ta đều uống say rồi. Em có nói gì với anh, ngày mai anh cũng không nhớ. Nên anh nghĩ chúng ta nên về. Chuyện này đợi mai cả hai tỉnh táo, chúng ta sẽ bàn tiếp. Em tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy nói chắc nịch, khiến hắn đổ mồ hôi. Nhưng anh say rồi, em vào bên trong đi, anh xin phép về trước, có gì mai gặp nhau chúng ta nói chuyện. Hắn quay đi lạnh lùng và dứt khoát như vậy, nhưng cô gái dường như không cam lòng. Anh thật, cô ấy lại tiếp tục ôm chặt lấy hắn, cái ôm lần này chặt đến mức khiến hắn khó thở. Liên, em bình tĩnh, em không muốn bình tĩnh. Anh nói đi, tại sao hết lần này đến lần khác anh từ chối em? Em có gì không tốt? Em rất tốt, nhưng mà do anh, là anh không xứng đáng. Quả thật anh hiện giờ chưa muốn nghĩ đến chuyện này. Không phải thế, anh là đàn ông mà. Anh thật là em yêu anh, em sẵn sàng làm tất cả mọi việc nếu anh muốn. Không phải thế, không phải thế. Dường như sự việc đang đi quá tầm kiểm soát, hắn bối rối là cô ấy đã từ bỏ cả sĩ diện mời gọi hắn hay sao? Ôi, sao lại thấy ái ngại đến mức như thế này? Hắn co tay lên và cố gỡ cô ấy ra khỏi người mình, nhưng càng gỡ thì cô ấy càng siết chặt. Chiếc áo phông trễ lộ rõ một phần ngực, khiến hắn càng thêm ngại ngùng. Nhìn cảnh tượng này đúng kiểu ăn ốc nhưng mà không muốn đổ vỏ. Tình yêu quả thật là con sao hai lưỡi. Giờ hắn không biết phải làm gì đây. Anh cô to, có chuyện gì vậy? Giọng nói này nghe quen lắm. Bàn tay hắn bây giờ như bất động. Có phải là tiếng con hồng? Thế thì hắn chết như tử hải cũng không hề oan. Anh cô to, em hỏi anh làm cái trò gì cơ mà? Cái giọng thẻ thẻ của nó làm sao lẫn được với ai? Nơi này cách nhà hắn gần 20 cây số, và lại cũng 8-9 giờ tối rồi còn gì. Tại sao nó lại có mặt ở đây? Và em nữa, nếu thì lần này hắn chỉ còn nước mà lấy xẻng đào đất mà tự chôn mình thôi. Hồng, không phải như em nghĩ đâu. Vậy em hỏi anh đang làm cái trò gì mà ôm con nhà người ta như thế này? Nó quát lên, khiến đôi tay hắn run lên cầm cập. Hắn sợ, sợ em ấy sẽ nhìn thấy, sợ em ấy hiểu lầm. Nhưng mà điều hắn lo sợ chắc chắn sẽ xảy ra. Hồng, giúp anh, cô ấy say rồi. Em không say, em không say, em yêu anh, tại sao anh lại bỏ em? Cha mẹ ơi, sự việc càng thêm bi đát với cuộc đời hắn mất rồi. Anh cu to, cô ta là người yêu anh à? Sao anh nói là anh chưa có người yêu? Anh chưa có, là cô ấy. Anh là thằng tồi, tại sao? Chúng ta yêu nhau mấy năm rồi, tại sao anh lại nói như vậy? Cha mẹ ơi, lần này thì cô ta lại hại hắn rồi. Ôi đàn bà thật là đáng sợ, không ăn được thì đạp đổ cả cuộc đời của hắn sao? Hồng, không phải thế, em phải tin anh. Hắn cố gỡ tay cô ta ra khỏi người, nhưng bàn tay hắn lại đang chạm vào những nơi không nên chạm. Hắn giật mình nhìn Hồng áy náy. Anh thật, em đã dành cho anh tất cả. Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế này? Xin lỗi, anh đã nói ngay từ đầu rồi, mong em thông cảm. Có phải vì cô ta mà anh bỏ em không? Cô gái càng ngày càng gào khóc, càng ngày càng siết chặt hắn hơn. Hắn bây giờ bối rối, quả thật đây là scandal đầu tiên hắn được nhận trong cuộc đời. Còn Hồng hướng đôi mắt nghiêm túc khác hẳn về phía hắn, khuôn mày nó cau lại, bàn tay nó nắm chặt như cố kiềm chế. Em cứ nghĩ anh là người đàng hoàng, nhưng quả thật anh cu to ngày xưa mà em quen biết đã chết rồi. Anh bây giờ thật ra chỉ là một thằng đều cáng. Hồng! Tiếng gọi khiến hắn thót tim thêm một lần nữa. Hắn hướng đôi mắt về phía có tiếng nói. Em đang bước ra từ trong bóng tối. Đôi mắt em nặng trĩu. Phía sau lưng em là một người đàn ông. Em ngoái đầu nhìn liếc qua hắn. Ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng rồi lôi Hồng đi. Tim hắn dường như đang vỡ vụn. Chưa bao giờ em lại nhìn hắn bằng ánh mắt ấy. Hắn sợ lắm, sợ lắm. Hắn vùng tay đẩy mạnh cô gái ấy ra, khiến cô ta ngã nhào về phía sau. Hương, không phải như em thấy đâu, không phải. Hắn bước thật nhanh về phía em, hắn muốn giải thích. Hương, nghe anh nói đã. Em chả thèm dừng lại, vẫn cố đi thật nhanh tránh xa hắn. Hắn chạy kịp tới níu lấy tay em. Hương, anh buông ra. Còn Hồng gạt tay hắn ra khỏi tay em, đôi mắt nó trừng lên vô cùng hung dữ. Nó bây giờ giống như một con sư tử mẹ đang cố gắng bảo vệ đứa con của mình. Tất cả đã rõ ràng rồi, anh còn muốn gì nữa? Không phải thế, hãy cho anh giải thích. Giải thích cái gì? Mấy cái thằng đều cáng, lúc nào cũng sẵn lý do để giải thích lắm. Hồng, đừng nói như vậy. Anh và cô ấy chỉ làm chung công ty, bọn anh không có gì với nhau cả. Bọn anh? Còn Hồng khoanh tay trước ngực nghiêm khắc nhìn vào hắn. Tôi đếch quan tâm bọn anh là đứa nào. Kể từ bây giờ, chúng ta coi như không quen. Những loại đàn ông như anh á, tôi khinh. Hắn đứng thần người vì câu nói đầy tổn thương của con Hồng, còn em vẫn lặng lẽ cùng người đàn ông lạ đó đứng phía sau lưng. Nhưng khi con Hồng vừa quay đi, thì Liên bất ngờ lao tới túm tóc nó. Hóa ra là mày làm cho anh ấy bỏ tao, còn đĩ. Hắn bất ngờ nhưng cũng không kịp lao vào giữ tay Liên. Cô ta giờ này như một con điên. Liên, buông cô ấy ra. Liên, em không buông. Hôm nay em phải giết nó, là vì nó, tất cả là vì nó. Một tay cô gái tóm tóc con Hồng, tay còn lại không ngừng đánh vào mặt nó. Hắn phải dùng hết sức để giữ cô ta lại. Hắn không thể tưởng tượng sự việc lại đi đến mức này. Một trận hỗn chiến thật sự. Tiếng chửi bới của Liên, tiếng gào vì đau của con Hồng khiến hắn xót xa. Một đàn ông, hai cô gái và những người hiếu kỳ đang dần đông hơn. Họ dường như coi đó là một màn kịch giải trí hơn là một thứ rắc rối cần họ giúp đỡ. Hắn mặc kệ những người đang chỉ trỏ bàn tán giờ này, hắn cần giải quyết cho nhanh sự việc. Đây sẽ là một bài học đáng nhớ nhất trong đời của hắn. Có lẽ sau này khi hắn nhớ lại, hắn sẽ phải nói lời biết ơn anh em trong công ty đã ra tay cứu hắn một bàn thua trông thấy. Khi con Hồng được gỡ khỏi bàn tay cô gái, khuôn mặt nó đỏ bừng lên vì tức. Không nề hà, nó xông thẳng về phía Liên, liên tiếp vung ra những cái tát trời giáng. Quả thật ngay lúc này, hắn thấy nó chính hiệu là một đàn chị giang hồ. Cả hắn cũng trúng một vài cái tát để đời. Có lẽ nó đánh hắn là đúng lắm. Hắn là thằng khốn nạn. Hắn xứng đáng nhận được hàng trăm cái tát như thế. 27 tuổi đầu, hắn mới nhận được một bài học. Đó là một bông hoa hồng đẹp thì gai sẽ đau. Cũng như người ta có thể yêu bạn tha thiết, nhưng có thể giết bạn bất cứ khi nào. Hắn trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Con Hồng và em đã rời đi theo người đàn ông lạ mặt ấy. Ánh mắt lạnh lùng mà em nhìn hắn như nhát dao đâm vào sau tim. Hắn sai rồi, bởi vì ngay từ đầu hắn đã không dứt khoát, từ chối Liên mà hắn lựa chọn cách lẩn tránh. Hóa ra thương cô ấy, sợ cô ấy tổn thương chính là làm hại cô ấy, làm hại cả hắn. Hắn ngồi bần thần trong bóng tối, là hắn nghèo nên không dám yêu ai. Đúng, một phần là vì như vậy, một phần là vì không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Liên, hắn lại nhớ đến cô bạn gái đã bỏ hắn chỉ sau một lần về nhà hắn chơi, nên hắn không có nổi một chút tình cảm với cô ấy. Liên thật ra cũng rất tội nghiệp, hắn không hiểu hắn có gì tốt mà cô ấy lại có tình cảm sâu sắc đến như vậy, yêu bất chấp đến như vậy. Nếu em có thể vì hắn như thế, có lẽ hắn đã hạnh phúc nhất thế gian rồi. Nhưng không, em theo người đàn ông lạ mặt ấy lên ô tô. Hắn không biết người đó là ai, nhưng nhìn dáng vẻ sang trọng, có lẽ hắn biết hắn không xứng đáng, vì hắn quá nghèo. Hắn thu mình vào trong bóng tối, gục đầu lên cánh tay, những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống. Hắn có một mình, hắn cần gì phải mạnh mẽ cơ chứ. Hắn mặc kệ, cuộc sống của hắn như vậy đã đủ mệt mỏi rồi. Xin hãy một lần để hắn chút bỏ gánh nặng đang đè nén trong lòng. Một lần thôi, hãy để cho hắn yếu đuối. Mẹ, con chỉ khóc một lần này thôi. Mẹ, con nhớ mẹ. Những ngày tiếp theo hắn ít gặp em và con Hồng. Một phần là họ không muốn gặp hắn, một phần là vì hắn đã hiểu ra rồi. Hắn nên biết mình là ai. Hắn chẳng muốn để người ta nghĩ hắn tham giàu sang phú quý. Hắn sẽ sống cùng bố hắn cho tới cuối đời của ông. Bố hắn nói đúng, nghèo thì nghèo, nhưng đừng để người ta khinh mình hèn. Nhưng hôm nay khi hắn đang làm thì nhận được điện thoại. Thật, có người nhắn em nghe máy đấy, xem lại tắt điện thoại. Hắn tắt chuông điện thoại vì không muốn nghe máy của Liên. Cô ấy bị cho nghỉ việc cũng là lỗi của hắn, nên hắn không muốn làm cô ấy buồn nữa. Hắn cầm máy lên, điện thoại có tới 50 cuộc gọi nhỡ, số lạ, nhưng hắn lại thấy rất bồn chồn. Alo, ai đấy ạ? Anh Cu To, em gọi từ sáng mà không được. Bác Thà không ổn rồi, anh về đi. Hắn thẫn thờ đánh rơi cả điện thoại. Bố hắn làm sao? Bố hắn bị làm sao? Thật, mày sao thế? Thật. Hắn như không hề nghe thấy tiếng gọi, đi thẳng ra bên ngoài xưởng xin phép ra về. Ngôi nhà hắn hôm nay đông hơn, hắn đỗ xe ngoài cổng chạy sộc vào bên trong, chẳng còn bận tâm đến ai. Người đàn ông gầy gò, cha hắn đang nằm đó, nhưng mà đã bỏ hắn mà đi mất rồi. Bố, mở mắt ra nhìn con, bố đừng như thế, mở mắt ra nhìn con đi. Con về rồi, con xin lỗi bố đừng giận con về rồi. Hắn có lay, hắn có gọi nhưng vô vọng, là bố đã bỏ hắn đi mất rồi, là hắn đã không thể ở bên ông những giây phút cuối cùng. Hắn là thằng bất hiếu. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của cha. Gì? Lúc sáng bố con còn khỏe cơ mà. Là vì lúc sáng bà Bưởi... Dì bé ngập ngừng nói trong nước mắt. Hắn nghe xong chỉ im lặng không nói gì. Ngoài bố mẹ, dì bé chính là người mà hắn tin tưởng nhất. Hắn ngồi lặng lẽ trước di ảnh của bố. Có lẽ giờ này bố hắn đã gặp mẹ hắn nơi chín suối, là hắn đã lo được cho cha hắn vẹn toàn. Nhưng giờ đây hắn mồ côi, không cha, không mẹ, người thân duy nhất giờ chỉ còn là dì bé. Cô To, cơm đi con. Mấy ngày hôm nay không ăn không ngủ, cũng không nói gì với ai, dì lo lắm. Còn như thế bố con sẽ buồn đấy. Còn không sao. Hắn vẫn ngồi lặng lẽ như vậy. Bây giờ dì chỉ còn mỗi con là có chỗ dựa. Còn như thế thì đổ bệnh, thì dì biết phải làm sao. Cô To vì bố, vì dì, phải giữ gìn sức khỏe. Chuyện gì cũng qua rồi con à. Dì đặt tay lên vai hắn, cái nỗi đau chôn sâu trong lòng như được vỗ về. Hắn ngồi bất thần nhìn bát cơm mà miệng không buồn nuốt. Mẹ ơi là mẹ! Mẹ ơi là mẹ! Mẹ hại chết con rồi! Tiếng con Hồng gào thét vọng cả sang nhà hắn. Hắn chợt ngừng đũa lắng nghe, nhưng cũng không ngẩng lên. Im lặng một lát rồi lại từ từ đưa bát cơm lên miệng. Hắn phải sống, vì cha mẹ, vì dì, vì đứa em gái bé bỏng của hắn. Hắn phải sống. Anh Cu To! Hắn vẫn không ngẩng lên, mặc dù nghe rõ tiếng gọi. Anh Cu To! Em... Hắn vẫn ngồi im mặc dì đứng lên mời con Hồng vào ăn cơm. Anh Cu To, em xin lỗi. Con Hồng bước lại gần hắn, nó quỳ xuống đôi mắt đẫm nước. Em sai rồi, em đã sai rồi. Xin anh, xin bác, tha lỗi cho em. Hắn vẫn ngồi im ăn cơm như bình thường, mà con Hồng luôn miệng nói lời xin lỗi. Kìa, Cu To, cái Hồng nó nói thế con cũng giả nhời nó một câu đi. Hắn ngừng đũa. Giọng nói có vẻ khá lạnh lùng. Em không sai gì cả đâu. Về nhà ăn cơm đi. Không, em sai rồi. là em kể chuyện với mẹ, xong mẹ em lại sang nói với bác Thà, không ngờ bác lại bị như thế. Hôm vừa rồi anh chị trong công ty cũng nói chuyện của anh. Em xin lỗi, em hiểu lầm anh. Nó vừa nói vừa gào khóc như trẻ con bị đánh. Hắn cũng không mảy may quay ra nhìn. Là hắn ngay thời điểm này không muốn nhìn thấy nó. Không sao đâu, em đi về đi. Em không về, bao giờ anh tha lỗi cho em thì em mới về. Càng nói nó càng gào to. Cái con Hồng này, dù đúng dù sai, cái miệng nó như là cái mõ vỡ. Anh không trách em thì cũng không có gì phải tha lỗi cho em cả. Em về đi. Hắn đặt bát cơm xuống, đứng dậy đi ra khỏi nhà. Có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng. Hắn cố hít thật sâu để nuốt cục nghẹn đó vào lòng. Hắn cắm đầu bước đi, cắm đầu đi thật nhanh về phía trước. Khi ánh nắng chiều dần hòa tan vào núi, hắn đứng bần thần trước mộ mẹ. Ngần ấy năm rồi, hắn vẫn chưa xây được cho mẹ một ngôi mộ khang trang hơn. Là hắn nghèo, sự thật là như vậy. Có lẽ người ta chỉ nhắc cho hắn biết hắn là ai mà thôi. Hắn cứ ngồi đó nhặt từng nhánh cỏ cho đến khi ánh nắng tắt dần và bóng tối đã buông xuống mới trở về nhà. Khi hắn trở về, người đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn là em. Em đứng giữa nhà hắn, cặm cụi dọn dẹp, vẫn bộ quần áo đơn giản ấy. Thấy hắn về, đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn hắn như biết lỗi. Anh, u to. Hắn có chút bất ngờ nhưng cũng lạnh lùng bước qua mặt em đi vào bên trong. Anh cu to, anh ăn gì chưa? Ăn rồi. Hắn trả lời trống không, đã vậy còn chẳng buồn quay lại nhìn em lấy một cái mà bỏ thẳng vào bên trong nằm lên giường. Anh cu to, em... Anh mệt rồi, anh muốn nghỉ để mai còn đi làm. Hắn quay vào trong tường, bỏ mặc em đứng đó. Hắn nhắm mắt vờ như ngủ, tâm trí đang rối bời. Quả thật ngay lúc này, hắn cũng chỉ muốn được yên tĩnh. Hắn không muốn gặp bất cứ ai, không muốn nghe bất cứ điều gì. Sáng hôm sau hắn dậy từ sớm, mà thật ra cả đêm đâu có ngủ được. Hắn muốn ra khỏi nhà từ sớm vì không muốn gặp em. Nhưng khi đi xe ra đến cổng, em đã đứng đó từ khi nào? Thoáng qua trên khuôn mặt em một nét mệt mỏi. Có lẽ em cũng như mình, thức trắng cả đêm qua. Anh cu to. Hắn như không nghe thấy tiếng em nói mà phóng vèo đi. Hắn đi nhanh hơn, đi thật nhanh để không có cảm giác có ánh mắt đang hướng theo. Buổi tối hôm đó hắn về rất muộn, muộn đến mức mọi người đã ngủ say từ lâu rồi. Mấy ngày hôm sau hắn cũng về muộn như vậy, nhưng hôm nay quả thật như không giống mọi ngày. Khi đỗ xe và đang định mở cổng thì phía sau có tiếng nói, có phải là anh tránh mặt em không? Hắn khựng lại, hắn biết người đang nói là em chứ đâu phải ma. Em biết anh giận em, nhưng mà tại sao anh không nói? Anh không mắng chửi, như thế sẽ dễ chịu hơn là anh cứ im lặng thế này. Tất cả chúng ta đều mệt mỏi. Hắn im lặng, bàn tay vẫn nắm lấy cái dây xích cửa mà chẳng dám quay lưng lại phía sau. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm, xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe anh nói. Em... Không phải, em không có lỗi gì cả đâu. Là do tôi hèn kém khi không giải quyết nổi cái chuyện còn con của mình để ảnh hưởng đến em. Người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Không phải thế, mọi người đã nói với em rồi, không phải thế. Giọng nói của em lạc hẳn đi, hắn biết em đang khóc, nhìn cái dáng vẻ bây giờ chẳng còn giống em của trước kia. Em về nghỉ đi, muộn rồi. Không, em không về. Cu to, em phải làm thế nào để anh tha lỗi cho em bây giờ? Em nắm lấy bàn tay hắn giọng như nài nỉ. Cu to, đừng như thế nữa mà. Hương, anh đã nói rồi, anh không giận em hay không giận ai cả. Bố anh có lẽ cũng tận số rồi. Ông ra đi như thế cũng không còn phải chịu đựng đau đớn nữa. Nhưng mà do em nên bác mới như thế. Không phải do ai cả, là do số phận của bố anh thôi. Thôi em về đi, anh vào nhà nghỉ, mai còn đi làm sớm. Cố ý quay đi trước để cho em còn về. Quả thật hắn không trách em chuyện bố hắn, nhưng hắn vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với em, không muốn tình cảm của hắn dành cho em lại trỗi dậy. Sau khi em quay đi được một quãng, hắn mới quay lại nói nốt câu định nói. Hương, dạ, em về nhà đi. Nơi này không hợp với em đâu. Em đứng lại ngay sau câu nói đó, còn hắn không đủ dũng cảm để đứng đó đối diện với em. Hắn bỏ ngay ra đằng sau nhà, mặc em một mình đứng đó giữa đêm. Hắn biết em sẽ khóc, nhưng mà chẳng còn muốn tiếp tục nữa rồi. Hắn không muốn liên quan gì tới em nữa, dù chỉ một chút thôi cũng không hề muốn. Đôi tay hắn run lên, cố gắng dội từng gáo nước lạnh lên người, dội thật nhiều để cho hắn lấy lại bình tĩnh, thì hắn cùng bộ quần áo ướt sũng ấy bước vào nhà. Em vẫn đứng đó, đúng cái vị trí đó, dường như cả tiếng đồng hồ không hề di chuyển. Hắn biết điều đó, nhưng điều tốt nhất hắn có thể làm đó là tránh xa em. Hắn không có sự lựa chọn nào khác. Một tuần sau đó không còn nhìn thấy em nữa. Có lẽ em đã hiểu ra điều hắn nói. Hắn thẫn thờ nhìn về phía bên kia hàng rào. Con Hồng từ ngày đó cũng không còn thấy xuất hiện. Có lẽ cả hai đã về thành phố rồi. Thở dài một tiếng, thôi thì hắn và em có duyên mà không có nợ. Dù sao những ngày tháng bên em ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để lại cho hắn những kỷ niệm không bao giờ quên. Thật ra mỗi lúc hắn về nhà vẫn mong được nhìn thấy em, thấy bóng dáng yêu kiều. Nhưng ước mơ đó quá xa xôi, sự thật nó lại toàn không phải như vậy. Hắn và em, hai người hai thế giới. Hắn không thể thay đổi ngày một ngày hai được. Hắn không thể cho em hạnh phúc đủ đầy, thì hắn chấp nhận thôi. Thật ra có người gặp kìa. Hắn bỏ găng tay xuống đứng dậy. Ai đấy hả anh? Bà La Sát. Hắn bật cười, còn ông anh lắc đầu ngán ngẩm và lẩm bẩm. Con gái chồng xinh thế mà đầu gấu, loại đấy à, chắc đếch có thằng nào dám yêu. Nói vậy thì chắc chắn người tìm hắn là con Hồng rồi. Có chuyện gì mà nó đến tận đây để tìm vậy? Hắn có chút bồn chồn không yên. Vừa ra đến cửa hắn cũng giật mình. Con Hồng dạo này gầy hẳn đi, đôi mắt nó thâm quầng và có vẻ rất mệt mỏi. Trông thấy hắn, nó cũng chẳng để cho hắn có thời gian nói gì, mà vừa mếu máo vừa khóc vừa nói. Anh Cu To ơi, anh cứu cái Hương đi. Anh Cu To ơi, bọn em sai rồi. Em xin anh tha lỗi. Anh cứu cái Hương đi. Hương làm sao? Cả tuần nó không ăn không ngủ, cứ ngồi thẫn thờ, không nói chuyện với ai, rồi lại khóc một mình. Hắn đứng im nghe con Hồng nói mà xót xa. Có phải hắn nói câu gì quá đáng khiến em phải suy nghĩ hay không? Là hắn làm khổ em mất rồi. Hắn bước vào trong căn phòng trắng tinh. Bên trong căn phòng sạch sẽ có độc một cái giường. Quả là người có tiền nằm bệnh viện mà cũng lịch sự phòng khách sạn, khiến hắn đã ngại rồi còn ngại hơn. Đã vậy còn mặc nguyên bộ quần áo công nhân đầy dầu mỡ nữa chứ. Trong căn phòng có một người phụ nữ khá trẻ đang ngồi bên cạnh em. Bác, cháu đưa một người đến thăm bạn Hương. Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt cũng đầy mệt mỏi. Là cậu đấy à? Vâng. Hắn cúi đầu chào lễ phép, ánh mắt đưa về phía em. Em đang ngủ, nhưng đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi khô khốc, lộ rõ vẻ tiều tụy. Bác đã nghe con Hồng kể chuyện về cháu rồi. Bác xin lỗi, hai đứa nó trẻ người non dạ, không biết trước biết sau, mong cháu thông cảm. Dạ. Người phụ nữ tiếp lời. Con Hương nhà bác nó cả nghĩ mà lại hay thương người, cả tuần nay nói gì cũng không ăn không uống, giờ sốt mê man. Gọi tên cháu thì bác mới biết chuyện, nên bác thay mặt em xin lỗi cháu. Dạ cháu. Hắn cứng họng, chỉ thấy cổ họng rất nghẹn. Là hắn muốn tốt cho em, chứ đâu có muốn em ra nông nỗi này. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Hắn ngồi xuống nắm bàn tay em mà xót xa. Em gầy đi nhiều quá, đôi bàn tay trắng bệch trơ ra những đốt xương. Em đang tự đày đọa chính bản thân mình vì hắn, vì thấy có lỗi với hắn hay sao? Hắn cứ ngồi đó bên em hàng giờ mà em không tỉnh. Cu To, Cu To. Anh đây. Hắn bật dậy khi nghe em gọi. Nhưng không, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, mồ hôi em chảy ướt đẫm vầng trán. Nó mê sảng rồi đấy, lại sốt cao nữa. Còn Hồng vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, còn hắn chỉ biết nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần lạnh toát của em. Hương, anh đây, em cố lên, sẽ không sao. Nói là vậy nhưng hắn sợ em có mệnh hệ gì, là do hắn ân hận lắm. Đáng ra hắn không nên ích kỷ làm theo ý của mình, đáng ra hắn nên nghe em nói, giờ hắn mới hiểu cảm giác ân hận của em. Đúng là chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mới thấu hiểu được cảm giác của họ như thế nào. Sau sự việc này, hắn nhất định sẽ lắng nghe em nhiều hơn, nhất định sẽ thay đổi. Hương, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng phạt anh như thế, tỉnh lại đi. Hắn đan những ngón tay thô kệch của mình vào ngón tay nhỏ bé của em. Hương, em ngủ thế này mấy ngày rồi, đừng làm anh lo nữa. Anh hứa sẽ không bao giờ để em đứng một mình như vậy nữa, mở mắt ra đi. Hắn hôn nhẹ lên các ngón tay nhỏ xinh của em, rồi nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Tay em mềm lắm, lại thơm nữa. Khi hắn đang mải mê đùa nghịch, thì có một bàn tay siết nhẹ lấy tay hắn. Hắn giật mình, có lẽ em đã nghe thấy hắn nói. Hắn bật dậy như tôm. Hương, Hương, nghe thấy anh nói gì không? Anh đây, cu to đây. Chưa bao giờ hắn sốt sắng như thế. Em từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn hắn âu yếm rồi mỉm cười. Em thấy thế nào? Để anh gọi bác sĩ. Hắn định quay đi, nhưng em nắm tay hắn lại, ra chiều không muốn. Hắn quay lại, siết những ngón tay em còn chặt hơn. Kể từ khi mọi hiểu lầm xảy ra, thì đây là lần đầu tiên hắn thấy vui đến như vậy. Em ngủ lâu chưa? Giọng nói em còn rất yếu, nhưng ánh mắt dường như đã có sức sống hơn trước rất nhiều. 3 ngày rồi cô ạ, cô làm mọi người lo chết đi được. Mọi người? Em mỉm cười nhẹ. Là ai? À, là bố mẹ, là cái con Hồng. Hắn vui như đứa trẻ, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc của em. Thế còn ai? Hắn như hiểu ý tủm tỉm cười, rồi gãi đầu thẹn. Hắn cũng lo lắm chứ, hắn vừa mất bố rồi. Nếu nhỡ có chuyện gì với em, hắn chịu sao nổi. Thôi cô ạ, vừa tỉnh thì nghỉ đi, đừng nói nhiều. Người phụ nữ mở cửa đã thấy hắn và em. Hương, con tỉnh rồi đấy à? Mẹ, mẹ em cười, con Hồng cũng theo ngay sau lưng. Con Danh, tỉnh lúc nào vậy? Tiếng nó vẫn nói to tướng. Tao chỉ ngủ thôi mà, có gì mà nghiêm trọng đâu. Ừ, mày chết vì trai thôi, có gì mà dại. Ai bảo vậy, tao vẫn sống sờ sờ đây này. Thì tao bảo suýt thôi mà, mình là đàn bà con gái phải chảnh tí chứ, chứ ấy, đừng để cho chúng nó nghĩ là mình dại. Nó cứ thế tuồn một chàng, hắn và em chỉ biết ngồi tùm tìm cười. Thỉnh thoảng em lại đan những ngón tay gầy gò của em vào tay hắn siết lại, rồi nhìn hắn cười hạnh phúc. Hắn cũng cười lại với em, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của hắn đang cuộn trào những cơn sóng dữ. Ngần ấy đêm hắn suy nghĩ, không phải là nghĩ cho bản thân hắn, mà là hắn nghĩ cho cả em. Xin lỗi em, hắn quả thật không xứng đáng. Hắn quả thật đã đưa ra quyết định của riêng mình rồi. Hắn quay sang nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt của em và hắn, rồi lại nhìn em. Đằng sau cái nụ cười vẫn không giấu nổi nét mặt mệt mỏi. Em có thể đau khổ, em có thể làm thế để bù đắp cho hắn. Em có thể áy náy vì chuyện của bố hắn. Em có thể thương hại cho con người của hắn. Em có thể làm bất cứ những gì em muốn. Và bên cạnh em vẫn còn cha mẹ, vẫn còn gia đình. Còn hắn, hắn chẳng còn gì cả. Nhưng hắn không vì thế mà lợi dụng em. Hắn có lòng tự trọng của mình. Hắn có cuộc đời của hắn, có mục tiêu của hắn và có lựa chọn của hắn. Xin lỗi em, thành thật xin lỗi. Vừa đỗ xe trước cổng đã thấy em đang ở trong nhà. Dáng vẻ gầy gò ấy làm hắn thấy xót xa. Sao không ở nhà nghỉ ngơi, về đây làm gì? Em quay lại, ánh mắt tỏ vẻ giận dỗi. Sao anh không tới thăm em? À, hắn bối rối gãi đầu. Dạo này công ty nhiều việc quá, nên anh bận cũng không sao. Chỉ cần anh biết em sẽ luôn đợi anh về, anh cứ chịu khó làm việc, mọi việc khác cứ để em lo. Hắn nhìn em rất xúc động. Tại sao em lại phải như thế? Tại sao thế cơ chứ? Em thấy hắn đứng chân chân nhìn mình, đôi mắt cũng mở tròn xoe trong sáng và rất đáng yêu. Có lẽ đi đến cuối cuộc đời, hắn cũng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt này. Ấy vậy mà có lúc, hắn đã làm đôi mắt em trở nên sầu bi đến vô cùng. Lòng hắn càng ngày càng trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Cu to, anh sao thế? Cu to! Hắn giật mình vì bị tiếng gọi của em cắt ngang dòng suy nghĩ. Cu to, công ty có chuyện gì sao? À, không sao. Sao em thấy từ lúc anh về, anh lạ làm sao ấy? À, anh không sao. Anh! Em nắm lấy bàn tay hắn một cách chắc chắn. Nếu như công việc có mệt mỏi quá, hãy về nhà với em. Tuy em không thể giúp gì được anh, nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh anh những lúc anh cần. Câu nói khiến cho hắn xúc động mạnh. Đó là lần đầu tiên hắn được nghe một câu nói đầy yêu thương như vậy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cổ họng hắn nghẹn ứ. Hắn hạnh phúc thì 1, đau khổ đến 10. Hắn đưa 2 tay nắm chặt lấy cánh tay em. Đôi tay hắn run run, rồi hắn kéo mạnh em vào lòng. Hắn đang kìm chế, đang cố gắng kìm chế để không cho nước mắt rơi. Xin lỗi em, xin lỗi. Sao lại phải xin lỗi? Là em tình nguyện như vậy. Em tình nguyện mà, vì tôi không xứng đáng. Không, anh xứng đáng. Bởi vì em yêu anh. Hắn giật mình kéo em ra, ánh mắt càng đỏ lên, đôi tay càng run hơn, miệng hắn mấp máy không lên lời. Hắn không biết phải nói gì, hắn không nói được, chỉ có em đôi má trở nên hồng rực. Em cúi xuống thẹn thùng tránh ánh mắt của hắn, toàn thân cứng đờ, hắn bất động, cho tới khi em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn một cách cương quyết, ánh mắt như đang khẳng định chắc chắn một điều em sẽ nói. Hô to, em yêu anh. Tình cảm là một thứ gì đó rất kỳ lạ đối với con người. Khi bầu trời có ngày và đêm, tối và sáng, thì trái tim có yêu và hận. Khi trái tim yêu một người nào đó mà không thể được đáp lại, điều đó khiến chúng ta đau khổ. Nhưng khi yêu một người mà không thể mang hạnh phúc đến cho người đó, thì nỗi đau ấy trở nên day dứt hơn bất cứ nỗi đau nào. Có lẽ tất cả những nỗi đau trong đời hắn đều đã phải trải qua, nhưng nỗi đau này hắn không thể diễn tả thành lời được. Hắn đứng bần thần nhìn mưa rơi, cơn mưa rào mùa hạ đến bất ngờ như chính tình yêu của hắn vậy. Cơn mưa khiến hắn ướt đầm, những giọt mưa như táp vào mặt hắn. Hắn là thằng hèn, hắn là thằng nhu nhược. Hắn vẫn đứng như vậy cho tới khi mưa dứt hẳn. Toàn thân hắn nước mưa cũng không còn nhỏ giọt nữa. Mặt trời đã xuống rồi, hắn có nên về nhà không? Hắn muốn về lắm. Ở ngôi nhà đó có em đẹp. Em là người con gái khiến trái tim hắn thổn thức, nhưng hắn sẽ là kẻ khiến em đau khổ. Bố, mẹ, con phải làm sao đây? Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.